Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 414, đọa lạc giả không đọa lạc giả. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, vui vẻ yên tâm, ngắn ngủi kinh ngạc sau này, ngay tại Salatat từng bước hướng đọa lạc giả đi tới thời điểm. Ang Ma trong lòng nhất thời sợ hãi đứng lên. Cái này vẫn ở bên cạnh mình, mà mình trước lại có thể một chút cũng không có thể nhận ra được. Hắn lập tức bắt đầu thúc dục trong cơ thể trật tự lực. Titan Amanthun ban cho cao cấp người bảo vệ Lai Titan sức mạnh to lớn dẫn đầu đáp lại. Tản mát ra từng cơn tinh thuần ma lực, đã sớm hóa tại vô hình. Lấy một loại đặc thù nào đó phương thức tồn tại ở Ang Ma trong cơ thể Lai Đần Tâm. Vậy kịch liệt nhảy động, vô cùng trong thời gian ngắn, Ang Ma quanh thân ma lực trận năng cấp liền đưa lên đến trình độ tột đỉnh. Hoặc giả là bởi vì cây ra đồng nguyên, phía dưới giếng nước vĩnh hằng cũng là dành cho mãnh liệt đáp lại. Không thể nhận ra ma lực lưu từ mặt nước bay lên. Toàn bộ hướng Ang Ma cuốn tới, bị hắn hút lấy, trong quá trình thậm chí mang theo hàng loạt nước giếng, hình thành nối thẳng thiên địa thủy long cuốn, nguyên bản yên ả không sóng giếng nước vĩnh hằng mặt nước. Lúc này đã bị vô căn cứ hiện lên gió lớn thổi lên ngút trời sóng trào. Dưới có sóng lớn bài không? Trên có mấy chục đạo thủy long cuốn hội tụ giữa không trung ở giữa Ang Ma. Mà nguyên bản quang đãng bầu trời đêm, lại là có già thiên tế tháng mây sấm tụ đến, tia chớp tàn phá, không ngừng nổ lên nước, thậm chí có mấy đạo thiểm điện bổ tới bờ tây trong hoàng cung. Mấy tọa bên bờ khán đài ầm ầm sụp đổ, nghiêng đồi vào trong hồ, lại một lần nữa dẫn phát sóng lớn, ngắn ngủi một cái chớp mắt bây giờ. Hòa nhã tháng đêm thịnh cảnh biến thành như vậy một bức hủy thiên diệt địa kinh người bức họa. Mấy ngàn năm, từ hắc ám cự ma ở giếng nước vĩnh hằng chung quanh định cư. Ai cũng không có gặp qua cái này vũng sâu thẳm ma lực nước phát sinh qua như vậy dị tưởng. Đây là thế nào? Hủy diệt muốn hạ xuống sao? Nguyên bản tiếng người ồn ào đế quốc Ca Đo thủ đô, thoáng chốc đổi được một phiến tĩnh mịch. Bất kể là cung đình khu tầng trên tinh linh, vẫn là bên ngoài thành bình dân, tất cả đều ngơ ngác nhìn giếng nước vĩnh hằng bầu trời miệng không thể nói. Đang, có vệ binh gõ chuông báo động, vừa mới bắt đầu là trước nhất bị sét đánh cung đình khu. Ngay sau đó liền lan tràn đến cùng bên ngoài thành khu bình dân tiếp giáp tường thành. Rồi sau đó... khắp thành chuông báo động cũng này thay nhau vang lên nối thành một phiến. Ở tiếng sấm đinh tai nhức óc bên trong, cái này nhỏ không thể ngửi nổi kim thiết tiếng liền giống như đất bằng phẳng sấm vậy. Thức tỉnh vẫn dừng lại ở trên đường phố ám dạ tinh linh thủ đô Lạc Thành tới nay. Vệ đội lúc nào gõ qua chuông báo động, đám người nhất thời hoảng sợ, hướng bất kỳ có thể cung cấp tránh né kiến trúc bên trong vọt tới. Xô đẩy, đạp, kêu rên, khóc kỳ tư lưu, ở hủy thiên diệt địa thật lớn thanh thế bên trong, hết thảy cũng lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Giếng nước vĩnh hằng bờ Tây không ngừng lóe lên truyền tống ma pháp chói lọi. Liền Azethara nữ hoàng tự mình đều bị kinh động, và Pháp Rodi tư thân vương các người cùng nhau mang nhóm lớn hoàng gia pháp sư tới cha xem tình. Chàng. Nhưng làm nàng thấy rõ đưa tới chàng này dị tượng đầu sỏ sau đó. Nàng kinh hãi, bởi vì làm cho cả thủ đô rơi vào hoảng sợ. Lại có thể chỉ là một người, vậy đạo cao gầy bóng người trôi lơ lửng ở giếng nước vĩnh hằng bầu trời. Quanh thân quanh quẩn không ngừng sấm sét, hai tay nắm sang choi nóng rực sấm sét, liền tựa như phủ xuống thần chỉ vậy. Ở Azethara trong lòng để lại vĩnh khó khăn xóa nhòa sâu sắc dấu vết. Azethara ngắm nhìn Ang Ma, thật sâu say mê ở cái này không có gì sánh kịp mạnh mẽ cảm tưởng bên trong. Trong mắt chớp động ước mơ thần sắc, cái đó chấp trưởng như vậy sức mạnh to lớn người là ai? Đoạ Lạc Giả, ta bỏ mặc ngươi đối với thời gian tuyến làm tay chân gì, ngày hôm nay đều đưa là ngươi ngày rỗ. Ang Ma đối với cách đó không xa Đoạ Lạc Giả nghiêm nghị nói. Cuồn cuộn tiếng sóng cuộn sạch giếng nước vĩnh hằng. Đoạ Lạc Giả vẻ mặt không có biến hóa chút nào, vẫn là bộ kia hàm chứa vẻ vui vẻ yên tâm tình ôn hòa khuôn mặt. Ngược lại thì đi đến bên người hắn Sa La Tát cười hì hì một cái, nói: người lúc còn trẻ làm sao ngu như vậy? Hắn thật giống như một chút đều không ý thức được chuyện gì xảy ra đây. Đoạ Lạc Giả nghe vậy cười, lắc đầu một cái, có ý gì? Ang Ma nhướng mày một cái. Hai người này đối thoại để cho hắn cảm thấy sâu đậm vi hòa. Sa La Tát tại sao dường như và Đoạ Lạc Giả quen biết đã lâu? Người nhất định không nghĩ tới, ở trải qua như thế nhiều sau đó, ta sống trở về, hơn 8 triệu cái diễn sanh trong tương lai. Ta, chính là chung kết vậy một cái. Hắn không hề muốn suy nghĩ tỉ mỉ trong đó căn nguyên. Lập tức dẫn động một đạo sấm sét đánh về phía Đoạ Lạc Giả. Số lượng cao nóng rực ma lực nổ bể ra. U ám bầu trời đêm nhất thời sáng như ban ngày. Bên bờ ám dạ tinh linh không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Có người che bị ánh sáng mạnh gửi mù cặp mắt thống khổ tê giống lên. Ánh sáng biến mất, Đoạ Lạc Giả và Sa La Tát hiển lộ ra. Ang Ma dưỡng sốt một chút. Bởi vì hắn chú ý tới đối phương căn bản là không bị bất kỳ tổn thương. Mới vừa vậy đạo lôi đình chỉ bổ vào chỗ trống. Nhỏ xem dưới, quanh thân có vàng óng cát chảy lượn quanh Đoạ Lạc Giả và mình tựa hồ không hề thuộc về cùng trong. Chốc lát duy độ, mới vừa sấm sét đánh tan vàng óng cát chảy, đem Đoạ Lạc Giả nhà thế giới hiện ra đi ra. Bên trong một màn. Có thể nói cái này thế gian kinh khủng nhất sự vật tụ hợp. Bầu trời không phải xanh thảm, mà là nối thẳng vũ trụ không gian thâm thúy u hắc. Tựa hồ viên tinh cầu kia tầng khí quyển đã tan tành. Hình thù kỳ lạ quái trạng, cả người mọc đầy xúc tu và thịt lựu máu thịt sinh vật chiếm hơn nửa bầu trời. Đang hướng tinh cầu bề ngoài rơi xuống. Ang Ma đáy lòng xuất hiện một người để cho mình cảm giác sâu sắc sợ hãi suy đoán những máu kia thịt. Sinh vật nên sẽ không đều là cùng thượng cổ chi giống như thần quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể. Chứ, chúng quá nhiều, không đếm xuể, sợ rằng có chừng thành trăm cái. Ước chừng 4 cái nếu như Sa La Tát là thứ 5 cổ thần giải thích là thật. Đó chính là 5 cái liền hủ hóa Azeroth. Như vậy số lượng lại nên như thế nào ngăn cản? Trừ mượn vạn thần điện Titan lực lượng, người phàm sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ thua trận, cùng một trong đảo rơi xuống đất. Còn có hàng loạt vũ trụ không gian vẫn thạch và hành tinh nhỏ. Bởi vì không có tầng khí quyển tồn tại, chúng hoàn toàn là không chút kiêng kỵ. Căn bản không xem tầm thường sẽ ở xuyên qua tầng khí quyển trong quá trình bị va chạm cháy hết sao. Rơi vậy tiêu rõ ràng, sau lưng cũng không có kéo thật dài diễm đuôi, nhìn như không hề bắt mắt, có thể sau khi hạ xuống nhưng dẫn phát liên tiếp kinh thiên nổ. Sóng trùng kích vét sạch tinh cầu bề ngoài, quen thuộc hơi thở để cho Ang Ma phát hiện một cái kinh người thực tế. Đoạ Lạc Giả nhà tinh cầu chính là Azeroth. Hắn lại chưa tỉnh hồn hướng trong hình bầu trời nhìn lại. Kết quả nhưng không thấy vốn treo tại chân trời bạch nữ sĩ bị ám dạ tinh linh gọi là y luôn mặt trăng nhỏ một chút viên kia xanh đứa nhỏ giống vậy không gặp bóng dáng. Cái này chẳng lẽ những cái kia rơi xuống mặt đất vẫn thạch chính là bể tan tành bạch nữ sĩ cùng xanh đứa nhỏ, điều này sao có thể? Đoạ Lạc Giả, Ang Ma cắn răng nghiến lợi. Đoạ Lạc Giả dẫn động hư không nanh vuốt. Ở tương lai hủy diệt toàn bộ Azeroth. Không đúng, Ang Ma đột nhiên chú ý tới. Từ những cái kia rơi xuống đất sau tức cắm rễ mặt đất quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể. trên mình phân hóa ra bóng tối sinh vật, giống vậy đang công kích Đọa Lạc Giả. Nhưng ở hắn quanh thân nhưng tồn tại một đạo bình phong che chở, đem tất cả bóng tối sinh vật ngăn trở ở bên ngoài. Dù cho bọn họ răng cắn móng xé, thậm chí có dáng vóc to ca da Tây Tư không mặt người sử dụng cực kỳ cường hãn bóng tối pháp thuật công kích, cũng không thể khiến cho bình phong che chở dao động chút nào. Ang Ma rời đi ánh mắt, tiếp tục xem xét Đọa Lạc Giả cái thế giới kia ở giữa cảnh tượng. Sau phát hiện, để cho hắn sợ hãi được ngay cả hô hấp đều quên. Ở bình phong che chở bên ngoài, ngổn ngang nằm thi thể đầy đất. Từng cái Ang Ma vô cùng quen thuộc, Azeroth anh hùng cũng ở trong đó. Kaenertha vương tử, Lan Nạp Sát ngươi, Rommat, huyết tinh linh một cần phải cao tầng. Không chỉ có như vậy, còn có còn lại các tộc danh tiếng vang đương đương anh hùng lãnh tụ. Silverhand mấy tên đệ nhất thánh kỵ sĩ, người thú tù trưởng Gia Làn, bao gồm tưới kim ở bên trong mấy cái cự ma, cũng có người lùn, gnome, thậm chí còn có Delani người, và bốn con bảo vệ cự long, cùng với ngũ sắc long tộc chất đống thành núi thi thể. Bọn họ đều chết hết. Một cái xa so tinh cầu, so Titan còn muốn thân ảnh khổng lồ, đang chậm rãi tới gần Azeroth. Nó cả người phúc tản ra kinh khủng bóng tối năng lượng, liền giống như nghịch hướng phun vật chất hắc động vậy khủng bố. Tất cả vẫn thạch, hành tinh nhỏ cách rất xa liền bị bóng tối chôn vùi được không còn một mống. Ang Ma biết, những cái kia bị chôn vùi sự vật nhìn qua rất nhỏ, là bởi vì là khoảng cách tiêu chuẩn duyên cớ. Nếu như cách gần, thậm chí có thể so núi Hy Gian còn muốn khổng lồ. Cái này kinh khủng bóng người rốt cuộc đã tới tinh cầu bên ngoài. Đeo sao cầu vây quanh quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể vội vàng là hắn. Nhường đường, hắn đưa ra một cái bàn tay, xem phương hướng, chính là hướng Đọa Lạc Giả chộp tới. Ang Ma đáy lòng hiện lên một cái tên hư không đại quân. Hư không nắm giữ, ý muốn hủ hóa bao la chỉ cảnh, vạn ác chi nguyên, nó, chúng tự mình hạ xuống bao la chỉ cảnh, hạ xuống Azeroth, hơn nữa còn cùng Đọa Lạc Giả là đối nghịch quan hệ. Cái này, hủy diệt ập lên đầu, Đọa Lạc Giả không những không tránh, ngược lại như cũ như lúc ban đầu nhìn chăm chú Ang Ma. Có thể hắn thân thể, nhưng ở dần dần đổi được mơ hồ, hóa là từng tia màu vàng kim cát chảy, chậm rãi chôn vùi. Bên ngoài tinh cầu màu đen, người khổng lồ chú ý tới cảnh tượng này, phát ra một tiếng giống giận rung trời. Mấy chục trên trăm núi thịt vậy khổng lồ quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể khoảnh khắc liền bị sóng âm chấn động được nổ tung mở, mà Đọa Lạc Giả quanh thân bình phong che chở vậy rắc rắc sát xuất hiện vết rách, hóa thân vì nhân loại phái nữ Salatat nhìn đang chôn vùi Đọa Lạc Giả, mắt lộ đau thương. Đạo nghĩa không cho phép chùn bước đi tới Đọa Lạc Giả bên người, chặt chặt nắm người sau tay, nhẹ giọng nói, mau cùng hắn giải thích rõ đi. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ang Ma lúc này mới nhận ra được trong cơ thể dị tượng và Đọa Lạc Giả như nhau, Salatat cũng ở đây tiêu tán, mất đi nàng áp chế, trong cơ thể thuộc về tâm Isaji bóng tối năng lượng lại một lần nữa không đứng yên. Dưới mắt phát sinh hết thảy cũng vượt ra khỏi Ang Ma tưởng tượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đọa Lạc Giả hướng Salatat gật đầu một cái, nhìn về phía Ang Ma, mở miệng nói, ngươi nói không sai, ta quả thật không nghĩ tới, so với vậy hơn 8 triệu cái diễn sanh thời gian tuyến ở giữa mình. Từ làm việc phương pháp đến kế hoạch chu đáo tính, ngươi cũng chỉ có thể xếp hạng mạt lưu, nhưng ngươi nhưng là duy nhất một lấy được đã thành công, cũng có hy vọng sửa lại tương lai người. Ta rất hài lòng, ta nhiều năm như vậy tâm huyết không uổng phí. Ngươi, rốt cuộc đang nói gì? Ang Ma cau mày, bất chi bất giác gian đã thu hồi đầy trời sấm sét. Salatat cười đưa tay nắm ở Đoạ Lạc Giả cánh tay, nói, nhanh lên một chút nói cho hắn biết đi, ta cũng không chịu nổi, ngươi, ngu xuẩn bộ dáng. Ngươi trước kia thật ngu như vậy sao? Đoạ Lạc Giả ngẩng đầu nhìn một mắt giận dữ hắc ám người khổng lồ. Không nhịn được thở dài, như ngươi nơi gặp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tas-nối-do-nối-tsi-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,